Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 sinh mệnh hiến tế. Vĩnh hằng mênh mông, áo xám ám trầm một đám người. Người không nhiều lắm, 20 cái mà thôi. Đi đầu người, hôi phát áo xám, da bạch như tuyết, lưỡng đạo lông mày mềm nhẹ, cằm hơi trọn cao, có vẻ đường cong lưu chuyển thong dong. Mặt tuấn như yêu, chỉ là kia đồng tử lực hôi trầm, như là cất giấu vô tận bụi bặm, làm người nhìn trong lòng gông cùm xiềng xích. Người này mang theo phía sau người lẳng lặng nhìn phía trước hết thảy, hắn nghi hoặc trước mắt đám hắc y nhân này thân phận, nhưng là cũng biết, có thể có người giúp bọn hắn xử lý con mồi, đó là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình, huống chi đối phương thực lực cực cường. Bọn họ ra tay không khỏi có tùy tiện cảm giác, cường địch ở phía trước, ác nhân ở bên. Thanh tâm rất nhỏ cười khổ, phát ra chỉ kiếm ngón tay hơi cuộn tròn, đầu ngón tay liêu quá lòng bàn tay, hơi hơi tô ngứa. Cũng đau, rốt cuộc tới, thanh tâm cười. Âm Vô Đạo, người rốt cuộc nhịn không được. Tới, ở Âm Vô Đạo lên sân khấu, nhìn về phía kia hắc y nhân. Những cái đó hắc y nhân cũng lưu ý đến bọn họ thời điểm, thình lình xảy ra chỗ nào đó hơi thở hoàn toàn biến hóa. Loại này biến hóa thứ tương đương kích đến bọn họ một đám đều nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ong thanh quang từ thanh tâm lòng bàn tay khuếch tán ra tới, hóa thành muôn vàn xanh đậm lưu quang bàn ti. Kia tóc đen, lại là như tuyết, xuyên qua phía chân trời, ào ào trời cao. Vừa thấy đến một màn này, kia hắc y nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi, dựa. Cái này kẻ điên, Âm Vô Đạo cũng là sắc mặt kịch biến. Sinh mệnh hiến tế, Cơ Thanh Tâm, người cái này kẻ điên. Lui, lui, sinh mệnh hiến tế, đó là cái gì? Nam Lâm như vậy tiểu địa phương là không biết, bởi vì này ngoạn ý chỉ tồn tại càng cao trình tự thế. Gia đại văn bên trong, thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn. Đem bản thể sở hữu tiềm lực đều thiêu đốt, sinh ra thật lớn lực lượng, hủy diệt hết thảy, chỉ là sau khi chết, hồn phi phách tang, chúng sinh không được luân hồi, tới ta này. Liền vì kéo âm ra cùng những người này cùng nhau hủy diệt sao? Diệp Nhiễm Thu thấy như vậy một màn, biểu tình thực phức tạp, có lẽ từ phía trước thanh tâm một câu cũng đã mịt mờ lỏa lồ nàng ý đồ đến, ta ngăn không được bọn họ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, ta đây liền lấy ta chi linh hồn, diệt ta, cũng diệt ngươi chi địch nhân, không còn một mảnh, chỉ là. Một màn này chung quy vẫn là bị lạnh giọng xuyên qua trời cao mà đến Hàm Đan Huyền Dạ thấy được, sát khí như ma, ha, sát khí, là Cơ Gia dư nghiệt, là Cơ Gia đứa bé kia, giết hắn. Vốn đang ở trong thành siêu tầm hơn nữa đánh chết tu sĩ Hắc Y Tông sư đột nhiên nhìn đến Hàm Đan Huyền Dạ đã đến, đó là một đám sát ý đại tặng, xoát xoát, một đám bạo hướng dựng lên, cũng cách trở Hàm Đan Huyền Dạ nhằm phía thanh tâm lộ, cút ngay. Hàm Đan Huyền Dạ vốn chính là ở vào sát khí như ma trạng thái. Giờ phút này nhìn đến thanh tâm như thế trạng thái, trước người còn không có chặn đường. Kia vốn dị áp lực ma tính chớp mắt liền bạo. Trần Linh Tông, lực hám hai sao Hoàng Thanh Quân hai tròng mắt dùng mình. Lồng ngực ập lên vô tận bi thống. Tuy rằng sớm đã biết chính mình tỉ tỉ lựa chọn cái này phương thức chung kết đối phương, cũng biết đây là độc nhập linh hồn chỗ sâu trong vô pháp tồn tại thanh tâm duy nhất lộ. Kia bi thống vẫn là vô pháp áp lực đến nảy lên tới, cố tình hắn còn không thể qua đi. Bởi vì Chân Linh Tông không thể không người, đây là hắn cùng tỷ tỷ sớm đã định ra, nàng chết. Chết ở Đồng Quy Vu Tận, hắn lại không thể chết được. Chân Linh ở, hắn ở, Chân Linh vong, hắn vong, rời non lấp biển, ngửa mặt lên trời thét dài ngẩng tiếng huýt gió như long. Kiếm điên cuồng, sát sát sát, mà Chân Linh Tông bên trong một cái trong lầu các, Phong Khinh Vân giữ chặt Phong Túy Tâm tay áo. Say mê. Ta còn là không thể cho ngươi đi. Muốn đi cũng là ta đi. Phong Túy Tâm quay đầu xem nàng. Trên dưới ngắm ngắm, than nhẹ, thực lực của ngươi quá kém kính. Phong Khinh Vân biểu tình cứng đờ. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Thảo, Vì Mao cảm thấy này muội muội mồm mép càng ngày càng sắc bén. Cùng kia đại ly một cái bộ dáng. Vậy ngươi cho rằng ngươi hiện tại có bao nhiêu cường? Phong Khinh Vân cười lạnh. Ta một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là năm đó cái kia Phong Túy Tâm. Say mê, hiện tại những người này rõ ràng không phải tới tìm ngươi. Ngươi không cần ra tay. Phong Khinh Vân thừa nhận chính mình thực ích kỷ. Nhưng là chính mình cái này muội muội ngút trời kỳ tài. Vì sao phải tao ngộ như vậy trắc trở? Nàng làm sai cái gì? Còn không phải là thiên phú quá cường? Người quá xinh đẹp sao? Những người đó đến nỗi khẩn trào không bỏ. Cũng may, bọn họ không có tới, nếu không có tới. Phong Túy Tâm liền càng không cần thiết ra tay, muốn ra tay cũng là nàng ra tay, xưa nay đại khí. Phong Khinh Vân sớm đã hạ quyết tuyệt quyết định. Đương nhiên, muốn đầu tiên ngăn cản Phong Túy Tâm ngoi đầu, Phong Túy Tâm nhíu mày. Vươn tay, khẽ vuốt ở Phong Khinh Vân giữa mày. Chỉ cần ta nguyện ý, ta vẫn như cũ là trước đây cái kia Phong Túy Tâm. Chỉ là tồn tại thời gian có chút ngắn ngủi mà thôi. Có lẽ sẽ vĩnh cửu rời đi. Lại hoặc là, tỷ tỷ, cảm ơn, nàng đầu ngón tay một chút. Điểm ở Phong Khinh Vân giữa mày, Phong Khinh Vân toàn bộ thân thể tê dại lên. Lạch cạch, trực tiếp mềm ở ghế trên. Trừng lớn đôi mắt, nhìn Phong Túy Tâm phiêu nhiên bay ra, say mê. Nàng thế nhưng, đế đô một cái đường phố chung. Hàm đan huyền dạ trong tay ngưng ra một phen sát khí chi kiếm. Phụt, ngang nhiên cắm vào một cái hắc y tông sư trong bụng. Lực lượng ép xuống, đem đối phương sinh sôi cắm vào vách tường. Oanh phá tường, vết kiếm xuyên phá một cái 1 mét thâm vết nứt phía sau. Gió lạnh khởi, phía sau 2 cái hắc y nhân tập sát mà đến. Ánh đao treo cổ, tông sư cấp thực lực có bao nhiêu cường? Đao ý đại thành, ít nhất 7 trọng nguyên lực hóa tông. Nếu là có huyền ảo, 1 trọng tông sư mạnh nhất bộc phát ra tới thực lực có thể đạt tới 2000 vân. Nhị trọng mạnh nhất 5000 vân. Tam trọng, 10000 vân. Hiện giờ này 2 cái tông sư 1 đao. Đó là đạt tới 1300 nhiều mây. Xem như giống nhau 1 trọng tông sư, so với cái kia vừa mới bị hàm đan huyền dạ trực tiếp cắm phá. Vách tường tông sư hiếu thắng ra một ít, nhưng là bọn họ có 2 cái. Tả hữu tập sát, hàm đan huyền dạ làm sao bây giờ? Sát khí chi kiếm phụt ra khủng bố sát khí. Không cần mặt khác rất cường đại kiếm ý hoặc là huyền ảo điểm xuyết. Chỉ bằng kia vô địch sát khí. Nàng cũng có thể phát ra mạnh mẽ thực lực giống như là tâm ma trạng thái đại ly, đương nhiên. Giờ phút này nàng so tâm ma trạng thái đại ly nghịch thiên nhiều, khanh. Sát khí chi kiếm nhất kiếm đón đỡ khai đối phương kiếm. Trở tay uốn éo, sát khí hình thành một đầu kiếm thú. Từ trên thân kiếm phịch dựng lên. Nhào hướng chính diện một người, ở đối phương trốn tránh thời điểm. Hàm đan huyền dạ đã đem sát khí chi kiếm trực tiếp chém về phía đối phương cổ, cùng lúc đó. Mặt khác một người đao cũng cắm vào nàng bụng. Phốc tương đương đầu bay lên thời điểm, đao truyền ra bụng. Máu tươi phụt ra mà ra. Sát khí sắc bén kêu kêu, đi tìm chết đi. Đối phương dùng sức đem hàm đan huyền dạ ra bên ngoài đỉnh. Đau nhập bụng càng sâu, lưỡi dao theo hắn tay xoay tròn cắt đau sao. Hàm đan huyền dạ biểu tình, một tay bắt lấy trên bụng đau, một tay ngưng tụ lại một viên sát cầu, ngang nhiên phách về phía đối phương cái chán. Oanh, cái thứ 3 tông sư, bị đánh bay, đau còn cắm ở hàm đan huyền dạ bụng thượng. Cát, hàm đan huyền dạ rút đau ra. Trở tay ngăn trở người thứ 4, máu tê đầm đìa, lưỡi dao quang ảnh ảnh ngược. Bên cạnh người, có người thứ 5 tới. Người thứ 5, hàm đan huyền dạ chớp mắt, đem lồng ngực dùng tới huyết áp trở về. Dương mắt nhìn đến thanh quang bao trùm địa phương, đó là nàng duy nhất dư lại 2 cái thân nhân. Chi nhất, cho nên, không thể bại, nếu là bại, vậy cùng chết, khẽ quát một tiếng. Hàm đan huyền dạ đón nhận đối phương đao, ánh đao phía trên. Có thứ 6 người, huyết y như hồng phong, ảo ảo như liệt hỏa, nàng tới. Cách cây số, khoảnh khắc, đồng thuật khai, tông sư cấp bậc, đã chịu đồng thuật ảnh hưởng liền tiểu đến nhiều. Nhưng là đột nhiên tới, vẫn là làm kia thứ năm cái tông sư đầu óc nhoáng lên. Bồng, Hàm Đan huyền dạ chớp mắt liền tạo ra hai người vây sát. Bụng máu tươi cuồn cuộn, thân thể mới vừa hơi mềm nhũn, liền cảm giác được một bàn tay đỡ cánh tay của nàng, nếu không chê thực lực của ta quá yếu, nhưng nguyện làm ta tham chiến. Đương Đại Ly như vậy hỏi Hàm Đan huyền dạ thời điểm, Hàm Đan huyền dạ biểu tình kịch biến, ngu si, kinh ngạc, nha, cảm ơn một câu cũng không có. Nhìn đến cái gì, Đại Ly theo bản năng quay mặt đi. Vừa vặn nhìn đến, Diệp gia trước thanh quang bao trùm hết thảy. Lại, bị một bàn tay nghịch chuyển, vươn một bàn tay chính là Diệp Nhiễm Thu. Nàng một ngón tay điểm ở thanh tâm giữa mày. Ngân quang lộng lẫy, ở thanh tâm kinh ngạc thời điểm. Nàng cười, ta quyết định phải đi lộ. Người cũng không thể cướp đi. Tôn lão ái ấu không biết sao. Lời này là có ý tứ gì? Thanh tâm trừng lớn đôi mắt. Lại là nhìn kia ngân quang thấm vào nàng giữa mày. Sau đó khoảnh khắc hóa thành thiên ti vạn lũ. Thâm nhập nàng khắp người. Quấn quanh linh hồn. Sau đó, nàng nhìn đến Diệp Nhiễm Thu trên người nở rộ ra ngân quang. Kia ngân quang thực mỹ. Như là kia một ngày ở đỉnh núi nhìn đến trung thu trăng tròn. Vẫy vẫy nhiều khinh khinh nhu nhu. Như bạc sa thiên la. Nếu địch tinh ánh sáng nhạt sinh trưởng mở ra, lấy quỷ dị tốc độ cùng đáng sợ xuyên thấu tính, xuyên qua vài người, bao trùm vài cá nhân, hắc y nhân ở hoảng sợ. Âm người nhà ở rít gào, sợ hãi. Nguyên lai bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Như vậy sợ hãi, nàng ở rất nhiều năm trước từ tộc nhân của mình trên người xem qua. Cũng từ chính mình trên mặt, từ đệ đệ, từ chất nữ trên mặt xem qua. Từ nàng những cái đó bị tàn nhẫn tàn sát tộc nhân trên mặt xem qua, ông tương đương ngân quang khoảnh khắc bao. Trùm, như là thần quang vừa hiện, chợt lóe xuất hiện. Khoảnh khắc lại mai một, bảy cái hắc y nhân cùng 19 cái âm người nhà. Ở quang mang đạm đi sau, biến thành tái nhợt bạch thạch, vô cùng tái nhợt, linh hồn bị đoạt lấy. Sao hóa thành thương thạch, đây là sinh mệnh hiến tế sao? Đây là vĩnh hằng mênh mông, cực kỳ cao cấp cấm kỵ chi thuật, cùng sinh mệnh hiến tế không sai. Biệt lắm chung kết phương thức, chỉ là nó còn có thể lưu lại linh hồn. Chính là linh hồn cũng là không rơi vào luân hồi, lại không phải hoàn toàn mai một, mà là vĩnh viễn ở luân hồi chi đạo bên trong phiêu lưu, vô chủ chi hồn. Vĩnh viễn lưu đầy, cơ hồ sở hữu tu sĩ thà rằng lựa chọn sinh mệnh hiến tế, cũng không muốn vĩnh hằng mênh mông. Bởi vì cái loại này linh hồn ở luân hồi giữa dòng phóng thống khổ thật là đáng sợ, vì sao Diệp Nhiễm Thu sẽ lựa chọn như vậy chiêu pháp? Mà giờ phút này, ở không trung trôi nổi 26 cá nhân hình bạch thạch là lúc cực hạn trong lúc nguy hiểm hiểm hiểm. Tránh đi một cái hắc y nhân cùng âm vô đạo sắc mặt trắng bệch. Kẻ điên, này hai cái kẻ điên, cố tình vẫn là hai cái nữ. Là ai cho các nàng lớn như vậy quyết đoán? Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay là canh 3. Không thêm càng ha. Hết chương.